Hokage chi đại triệu hoán sư. Tác giả: Gia Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 274, tham gia trận đấu. 4. Ở nơi này sau đó người dự thi dần dần hữu sinh hữu tử. Giống vậy, chết mất người điểm tích lũy thanh không? Tiền đặt cuộc bị mang đi. Thì ra là như vậy. Quá tàn nhẫn. Cybersy bá tước đơn giản là chấm ngoặc kép, hư, cẩn thận có người nghe. Mọi người nhìn xem như vậy trận đấu. Rối rít nói, Ryan, một hồi cũng là ngươi trên. Nhưng là nhớ, nhất định phải tại sống sót thậm chí là không bị thương điều kiện dưới. Đem thực lực đè ở cuối cùng một tên. Không phải, muội muội liền không có cơ hội tiến vào phủ bá tước. Rick nhìn xem tàn nhẫn như vậy kịch liệt trận đấu, đối với Ryan nói, ca ca, ngươi cảm thấy ta còn cần áp chứ thực lực sao? Ryan nhìn xem phía dưới nói là trận đấu thật vì sinh tử quyết đấu mọi người nói. Ngoặc kép, nói cũng vậy, Rick nghĩ xuống, nói, vậy cũng không nên hạ tử thủ tốt. Rick Ryan đang lặng lẽ nói lời này, tái sự người phụ trách cũng muốn ăn đòn một người vừa nói chuyện. Nghe lấy, một gặp các ngươi đem đứa trẻ này cho ta đánh vào chỗ chết. Nhưng là, lại không thể nhượng hắn chết thật mất. Tái sự người phụ trách đối với người ta nói, người này một thân phạm nhân ăn mặc, nhưng là, thực tế trên chính là phủ bá tước hộ vệ. Cái này vẫn còn con nít a, tên hộ vệ này nhìn một chút Ryan nói. Bá tước nhìn lên hắn, cho nên phải nhượng hắn thua, nhưng là vừa không thể để hắn chết. Tái sự người phụ trách nói, tốt lắm đi, chuyện nhỏ, tên hộ vệ này nói. Ít nhất, hắn thấy, đối phó một đứa bé còn cần lo lắng cái gì không? Ừ, đi chuẩn bị đi, tái sự người chịu trách nhiệm nói. Ca ca, ta đi, nghe được đọc tên mình Ryan đối với Rick nói một tiếng. Đi xuống đài, cái này, nhỏ như vậy hài tử. Trời ạ, ta là không dám nhìn. Nhỏ như vậy hài tử liền phải bị giết ở chỗ này sao? Coi như thật giết đứa bé này cũng là có thể nhìn đi xuống. Nhưng là, đây cũng là ngược sát a. Ta đây cũng không dám nhìn. Nhìn thấy xuống đài Ryan, vây xem mọi người nghị luận lấy. Mặc dù trước bắn tiễn trận đấu bọn họ đều có nhìn, cũng đều biết rõ một cái như vậy hài tử. Nhưng là khác nhau là, lần này cái gọi là trận đấu, nhưng là quá tàn nhẫn, nhất là nhằm vào nhỏ như vậy hài tử mà nói. Tiểu tử, chính là ngươi theo ta quyết đấu sao? Một cái phạm nhân bị đặt đi lên mở ra giới hạn sau. Hắn đối với Ryan nói, là ta. Ryan gật đầu một cái. Ha ha, tiểu tử, vội vàng nhận thua đi. Không phải ta cũng sẽ không nhìn ngươi khả ái tạm tha ngươi một mạng. Phạm nhân nói. Cái này phạm nhân kỳ thực chính là trước tên hộ vệ kia. Mà một câu nói này, kỳ thực cũng chỉ là dọa dẫm xuống Ryan. Vậy cũng nếu so với qua lại nói. Ryan vừa nói, chiến ý hừng hực, đáng tiếc. Phạm nhân nhìn xem chiến ý hừng hực, Ryan lắc đầu một cái nói. Cái gì đáng tiếc? Ryan hỏi, không có gì, bắt đầu đi. Phạm nhân chuyên tâm nhìn xem Ryan. Lần này trận đấu, phạm nhân là không có vũ khí, mà người dự thi mỗi người có một thanh kiếm, là tái sự người phụ trách đặc biệt vì bọn họ chọn. Mà còn, mỗi một nhân kiếm đều là giống nhau như đúc, mà tên hộ vệ này tự nhiên cũng sẽ không nói cho Ryan. Trong miệng hắn đáng tiếc, nói chính là đáng tiếc Ryan nhỏ như vậy một đứa bé. Hơn nữa còn là một cái có một chút bản lãnh nhỏ hài tử liền nhiên sẽ bị bá tước nhìn lên. Đơn giản là muốn hủy mất. Đương nhiên, tái sự người phụ trách cũng sẽ không nói cho hắn. Kỳ thực chỉ là chính bản thân hắn ở chính giữa nhúng tay, cũng không phải thật bị bá tước nhìn lên. Nghe phạm nhân nói, Ryan giơ lên trong tay kiếm liền xông lên. Ai, như thế liều lĩnh, hắn tất bại. Nhìn xem Ryan biểu hiện, vô luận là tái sự người phụ trách vẫn là tên hộ vệ này, phạm nhân, sau đó xưng là phạm nhân, đều tại tâm lý lắc đầu một cái. Phạm nhân nhìn xem xông lại Ryan, một cái né tránh liền mau tránh ra. đang muốn nâng lên cánh tay cấp cho Ryan một kích đây. Lại bị Ryan tránh thoát đi. Ồ, có chút ý tứ. Hắn tại trong lòng nghĩ lấy. Dù sao hắn còn không có gặp qua có thể thoáng hiện lên chính mình cái này loại công kích người đâu. Bởi vì lực trùng kích lượng, da trên hắn né tránh tốc độ. Sau đó tại hắn tiến hành lúc công kích, người bình thường là không phản ứng kịp. Thế nào tránh thoát đi? Tái sự người phụ trách vốn là không muốn xem. Kết quả lại nhìn thấy một màn này. Trong miệng nhắc tới lấy. Đệ đệ của ta không thể tránh sao? Lúc này, Rick cũng đi tới tái sự người phụ trách trước mặt. Hắn vừa vặn muốn đi chuẩn bị bàn mặt khác nghỉ một lát. Chỉ nghe thấy tái sự người phụ trách nói. Dĩ nhiên không phải. Tái sự người phụ trách lắc đầu một cái. Mà là giống như cái này loại đã trùng kích quá mức. Lại bị người tránh thoát sau. Có rất ít người có thể lần nữa tránh thoát bị trùng kích người công kích. Đây chẳng qua là người. Bình thường. Cái này là đệ đệ ta. Rick nói. Vừa nói. Cũng không để ý tái sự người phụ trách. Trực tiếp từ trước mặt hắn đi qua. Có chút ý tứ. Phạm nhân không quang tại tâm lý nói. Còn tại trong miệng nói ra. Cái gì thú vị. Ryan không hiểu. Người rất có ý tứ. Ta sẽ không sẽ cùng ngươi chơi đùa. Ta muốn nghiêm túc. Phạm nhân nói. Một câu nói này rất rõ ràng nói chính là trước cũng chỉ là cùng Ryan vui đùa một chút mà thôi. Ừ, ta nóng thân cũng kết thúc. Ryan một câu nói kích phạm nhân tâm tình kích động. Xem chiêu. Phạm nhân không lùi mà tiến tới. Một cái trọng quyền xuất hiện. Muốn đánh vào Ryan trên người. Đâm thẳng. Ryan cầm lên trường kiếm. Song song đâm thẳng phạm nhân quả đấm. Nhìn thấy Ryan kiếm. Phạm nhân không thể làm gì khác hơn là thu hồi quả đấm. Nếu là cho hắn mặc một cái thấu tâm lỗ thủng sẽ không tốt. Tiểu tử có chút bản lĩnh. Xem ta. Phạm nhân vừa nói. Đem chính mình đấu khí ngoại phóng. Như vậy. Bằng vào lấy tiểu tử này không có đấu khí không có kiếm khí bản lĩnh. Căn bản đâm bất phá hắn ra thịt. Chuyện gì xảy ra. Còn có phạm nhân có đấu khí. Thấy như vậy một màn. Chuẩn bị trên đài người dự thi rối rít vây lấy tái sự người phụ trách hỏi tới. Cái này có gì? Nếu là giải trừ giới hạn. Dĩ nhiên là giải trừ sở hữu giới hạn. Cái này phạm nhân trước chính là chiến binh. Hiện tại dùng đấu khí có cái gì kỳ quái? Tái sự người phụ trách vừa nói. Nhãn thần cũng rất nguy hiểm. Hả? Nha? Nguyên lai là như vậy à? Những người dự thi này vừa giống như người không có sao một dạng trở về. Bọn họ đến không giống là giúp Ryan, mà là nghĩ lấy Ryan dĩ nhiên có thể gặp phải. Bọn họ nói không chừng cũng có thể gặp phải. Nhưng là, tái sự người phụ trách thái độ nói cho bọn hắn biết. Khác, đừng, ở không đi gây sự. Không phải trực tiếp phán định là thua, mà thua đại giá. Bọn hắn cũng đều biết rõ. Xem ta. Ryan gặp đã phóng ra ngoài đấu khí phạm nhân dựa vào một dạng chiêu thức đánh không ngã. Liền hô to một tiếng. Thật cao nhảy lên. Chỉ thấy Ryan thật cao trên không trung nhảy lên. Sau đó trực tiếp hai tay cầm kiếm. Hung hăng chém dưới. Một cổ kiếm khí từ thân kiếm truyền tới. Lại có kiếm khí. Phạm nhân trong lòng cả kinh. Đấu khí có thể thoải mái phá vỡ kiếm khí. Kiếm khí cũng có thể thoải mái phá vỡ đấu khí. Mà kiếm khí nhưng lại không phải người bình thường có thể luyện ra. Cho nên, nội tâm của hắn là rất kinh sợ. Chỉ là, tức khiến có kiếm khí. Nhưng là Ryan quá nhỏ. Phát huy không uy lực. Cho nên, vẫn là không có phá vỡ phạm nhân phòng điều khiển. Mà lần này công kích sau. Đã đến lúc, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.